Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 76, Ares quân cờ. Nghe được hai chữ này, xúc lông mày không khỏi nhíu lấy một cái, nhìn đến cái này gọi là Ludendorff gia hỏa. Đối với Anna có cái gì đặc thù ý nghĩ, chỉ tiếc, có hắn ở chỗ này. Chỉ sợ không phải có thể như ước nguyện của hắn, mà thu đến mời Diana cũng không có lập tức đồng ý, mà là quay đầu nhìn xúc một cái, giống như là đang trưng cầu hắn ý kiến. Thấy thế, Ludendorff cũng thoáng rút lui xúc một cái, nhíu mày, giống như là đang quan sát thứ gì. Xúc trong lòng cũng hết sức hài lòng Diana cử động, hắn hướng về hắn khẽ gật đầu, biểu thị có thể tiến về. Diana liền xoay đầu lại, nhìn về phía Ludendorff, chỉ một bên Isabel Viên, nói ra, ta tham dự có thể, nhưng là nàng cũng muốn cùng theo một lúc đi. Nghe nói như thế, Ludendorff cùng Isabel đều là kinh ngạc, cái trước nhìn về phía cái sau nói, tiến sĩ, ngươi hẳn là có thời gian à? Không có vấn đề. Isabel gõ lên một nửa khóe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn Diana một cái, nói ra, vừa vặn ta có thể tự mình đem dược tề dẫn đi cùng bọn hắn giảng hiểu một chút. Vậy thì không có, sao, tất nhiên đạt thành nhất trí, mời đi ra bên ngoài chờ đợi a. Sau đó ta sẽ an bài xe cộ chở chúng ta tiến về. Ludendorff chỉ doanh trướng cửa ra vào, nói ra. Diana không chần chờ, tại xúc cùng nhau đứng lên, đi thẳng ra ngoài, nhìn qua hai người bóng lưng biến mất. Ludendorff híp mắt lại, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng lộ ra không rõ ý cười. Bên ngoài doanh trướng, Diana trực tiếp lôi kéo xúc cánh tay, đi tới một bên trong góc, không hiểu hỏi, tại sao phải ta đi tham gia cái này vũ hội? Dựa theo trong thế giới hiện thực ghi chép, một trận chiến thời kỳ là không thể nào xuất hiện loại này có thể tùy tiện kẻ buôn nước bọt mặt nạ chống độc hóa học dược tề. Xúc ánh mắt thâm thúy, giải thích nói, nhưng Isabel Viên lại có thể nghiên cứu ra được. Ta hoài nghi sau lưng có người rãnh không lấy tất cả. Ý của ngươi là, Diana nhíu mày, ngữ khí kinh ngạc nói, Ares khí, chính là... Xúc hướng về đôi mắt đẹp của nàng, nói ra, tất nhiên đây là hắn chủ thần không gian, như vậy đây hết thảy tồn tại khẳng định có ý nghĩa và âm đọc của chữ. Nói không chừng liền là hắn lực lượng bắt nguồn, hắn yêu cầu góp vào chiến tranh, yêu cầu dẫn dắt đến tất cả phát sinh, cũng liền đại biểu cho, hắn nhất định phải trở thành phía sau màn người kia, cũng trong bóng tối đốt dẫn dắt dây. Cho nên, chúng ta có thể đoán một cái, ai mới là bị nhen lửa vải nỉ kẻ. Isabel Viên, Diana con ngươi bỗng nhiên một chỗ, nói ra, ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi là nói người này tồn tại, là Ares bày ra một con cờ, đúng không? Liền là như thế, xúc gật đầu nói, ngươi thực sự là quá thông minh. Diana hung hăng nện một cái xúc hung thân, nói ra, này cũng bị ngươi đoán được. Ngoặc kép, ngươi sẽ không sợ một quyền đem ta đánh chết. Xúc sâu kín nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi mạnh như vậy chăng? Làm sao có thể đánh chết? Diana oánh nhiên cười một tiếng, giống là nhớ tới đến cái gì một dạng. Đột nhiên nói ra, chỉ là, vì sao Ares không giống vị chủ thần một dạng? Ngược lại là trốn tránh chúng ta. Chỉ sợ, chỉ có chính hắn mới biết. Xúc híp híp mắt, nói ra, đi thôi, chuẩn bị xuống, muốn đi tới vũ hội. Ngoài ra ta đến nhắc nhở ngươi một câu, người ta thân phận lại có thể sẽ có bị nhìn thấu nguy hiểm. Này còn cần ngươi nói. Diana đầu nhập dẹp an làm mắt thần, nói ra, yên tâm, tất cả có ta. Vừa dứt lời, mấy tên lính liền điều khiển một chiếc tư nhân xe con đi tới bên ngoài doanh trại. Đây là Ludendorff chuyên dụng tọa giá. Đón lấy, xúc đám người, liền cùng nhau ngồi lên xe con, ở mấy chiếc quân dụng xe dưới sự bảo vệ, lái hướng London đường xá phía trên. Lúc này London còn ở vào ngưng chiến trạng thái. Tất cả hợp pháp các công dân đều có thể tới nơi này tránh đánh. Là một cái tạm thời ở vào ngắn ngủi hòa bình khu vực. Mà hội nghị cử hành địa điểm, ngay tại London Central City bên trong nổi danh nhất kiến trúc Elizabeth Tháp. Về phần vũ hội khu vực, từ lối vào tiến vào sau, lại đi thang lầu tới đệ tam tầng liền có thể. Từ xe con bên trên xuống tới sau khi xúc cùng Diana ở Ludendorff dưới tay binh sĩ bao quanh, đi ở đầu đường bên trên, làm người khác chú ý. Diana trong mắt mang theo vô số hoài niệm, nàng nhìn xung quanh cảnh tượng, ở xúc tai một bên nói, ta nhớ được ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Mọi thứ đều so trong tưởng tượng muốn ngoài dự đoán mọi người nhiều. Ta thậm chí nhìn thấy một đứa con nít, đều sẽ giật mình hồi lâu, bởi vì cái kia ở chúng ta trong tộc là không cách nào nhìn thấy. Yên tâm, ngươi về sau nhất định sẽ sinh một cái. Xúc đáp lại nói, ngươi, vừa nãy là đang nhảy đùa ta sao? Diana hơi sững sờ, cười một tiếng, hỏi, xem như thế đi. Xúc gặp nàng không có để ý, liền thuận ý gật đầu một cái, nói ra, ta gen phi thường cường đại, nếu như ngươi để ý mà nói, có lẽ hai ta có thể thử xem, làm nằm mơ ban ngày đi thôi. Diana lườm hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục đánh giá chung quanh, đón lấy, một tòa đắt đỏ tháp lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ludendorff mệnh lệnh tất cả binh sĩ ở bên ngoài chờ lệnh. Xoay đầu lại đối với Diana đám người nói. Đi thôi, các ngươi cùng ta đi vào trung hội nghị cân. Ta nghĩ bọn họ cũng đã bắt đầu kích động phát biểu cái kia tự cho là đúng ý kiến. Dứt lời, hắn lấy xuống bao tay, dậm chân đi vào trong kiến trúc. Xúc cùng Diana liếc nhau một cái. Hai người sắc mặt nghiêm túc. Cộng đồng đi theo, phòng hội nghị đại môn mở rộng ra, có mấy tên xuyên đồ thường đặc công bốn phía lắc lư. Khi bọn hắn nhìn thấy Ludendorff cùng Diana đến thời điểm, mang trên mặt nông nông tôn trọng, vì hắn nhường đường ra mau, có thể đến nơi đây. Không chỉ có Ludendorff người, còn có mặt khác nước đồng minh thượng tướng, bọn hắn hiển nhiên cũng mang không ít thủ vệ trong bóng tối đi theo. Nhưng, hướng Ludendorff dạng này mặc lấy quân trang tới trước, không có chút nào bất luận cái gì khiêm tốn, coi như không thấy nhiều. Trong sảnh, khoảng chừng hai mươi mấy vị các tướng quân cùng một chỗ, ngồi ở bàn tròn phía trước, thần sắc nghiêm túc cấp liệt thảo luận, làm bốn người đi tới thời điểm, một đạo kịch liệt thanh âm liền cấp vào như lỗ tai từng cái, Đức Quốc. Là một cái phi thường cao ngạo quốc gia. Ta cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Các ngươi chỗ nói ra ý kiến đều trăm ngàn chỗ hở. Một tên đầu tóc bạc trắng, thân mang tây trang trung niên nam tử, từ trên ghế đứng lên, giành lấy quyền nói chuyện. Đối với chỗ có người nói, trong mắt của ta, duy nhất có thể kết thúc cuộc chiến tranh này để hòa bình thế giới biện pháp liền là hiệp thương một cái hiệp nghị đình chiến. Nhưng cái này hiệp nghị đình chiến không thể từ các ngươi những người này đến phát biểu. Cái kia sẽ bị cho rằng là bị ép đầu hàng cử động. Mà là hẳn là từ một trung lập một phương. Cũng chính là, vừa nói, hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào xuất hiện tô đám người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.